Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3294, chương 3294, không vô địch. Thời gian pháp tắc, thông thường mà nói cũng chính là thời gian gia tốc, thời gian ngừng lại, thời gian rút lui, nhưng là, cái này ba đại pháp tắc toàn bộ thông hiểu đạo lý chi về sau. Đó chính là có thể nói đại viên mãn a. Hiện nay Diệp Lăng tuyệt đối xem như là đại viên mãn cấp bậc. Mà hắn vạn vạn không nghĩ tới đại viên mãn phía sau hắn, nhưng là có thể nói khủng bố a. Rất đơn giản nói, hắn có thể đem thời gian pháp tắc cho gia trì đến thần thông bên trong, dùng để cướp đoạt còn lại nhân sinh mệnh lực, bởi vì thời gian chính là sinh mệnh. Thậm chí đối với những cảnh giới kia không vào thiên tôn tên, hắn theo liền một đạo thời gian pháp tắc, có thể đem một người thọ mệnh cho hoàn toàn tước đoạt. Khủng bố như vậy, không cách nào tưởng tượng. Vậy chúc mừng Diệp công tử, lấy thực lực của ngươi cùng bối cảnh, một ngày đột phá đến thánh tôn cảnh, đó nhất định chính là không cách nào tưởng tượng a. Có thể hoành hành bắc cảnh. Cửu huyền thiên tôn liền vội vàng cười nói đạo, Diệp công tử, không bằng ở chỗ này của ta nhiều nghỉ tạm một ít thời gian, để cho ta thật tốt khoản đãi ngươi, coi như là tận nhất tận tình địa chủ chứ sao. Chợt, cửu huyền thiên tôn hướng Diệp Lăng tràn đầy mong đợi nói đạo, hắn là thật muốn cùng Diệp Lăng đánh tốt quan hệ. Dù sao đánh tốt quan hệ với hắn mà nói không có bất kỳ hư chỗ. Diệp Lăng trầm ngâm xuống, vẫn lắc đầu một cái, không được, sư tôn ở chờ ta, chờ lấy sau có thời gian, nhất định sẽ tới quấy rầy. Đến lúc đó ngươi có thể đừng đem ta đuổi ra ngoài là được, đừng chê ta phiền phức. Diệp Lăng nói xong chi sau cũng là nở nụ cười. Dù sao hắn đem thời gian pháp tắc đột phá tới đại viên mãn, nhưng là lại gần người ta hỗn độn trì đây. Dù nói thế nào, cũng không có thể mắt lạnh đối lập nhau không phải. Còn một năm trước Tần Lượng, đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa cũng không phải cửu huyền thiên tôn sau màn hắc thủ. Nếu là bắc cảnh chi vương ở chờ ngươi, ta đây liền không mạnh để lại. Lấy sau nếu như có thời gian, có thể theo thời cơ đến cửu huyền tông, như có bất kỳ cần, tỉ như cửu huyền đan, cũng có thể nói cho ta, ta sẽ tận lớn nhất lực lượng tự thỏa mãn. Cửu huyền thiên tôn đứng dậy, rất là nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu cũng không giả mồm, hắn rất tinh tường nhân tình thứ này, có qua có lại, đã chính mình hướng nhân gia đưa tay. Như vậy lấy sau nhất định phải còn, hơn nữa, còn khẳng định so với hắn lấy được nhiều hết mức, cho nên hắn không có ngượng ngùng gì. Chi sau Diệp Lăng liền rời đi, cửu huyền thiên tôn nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, con người thật sâu ngưng đứng lên. Thiếu niên anh hùng, trước mắt Diệp Lăng đã không phải là anh hùng a, mà là bá chủ. Cửu huyền thiên tôn tự lầm bầm nói đạo, bá chủ, nhất phương bá chủ, lấy Diệp Lăng hiện thực lực hôm nay, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, thánh tôn phía dưới, hắn thật không có gì có thể sợ hãi, bất kể là theo thánh địa hay hoặc giả là theo đỉnh cấp đại tộc bên trong đi ra yêu nghiệt. Dù cho Diệp Lăng không thắng được, cũng tuyệt đối có thể giữ bất bại, đây cũng là hắn vốn liếng. Còn thánh tôn, hắn cũng không có gì phải sợ. Bình thường thánh tôn sơ kỳ muốn giết hắn, cũng cơ hồ là không thể. Còn trung kỳ trở lên cường giả, hắn có bốn cái sư phụ, một cái nhạc phụ, toàn bộ đều là thánh tôn. Hắn sợ cái cọng lông, rừng trúc chỗ, nhà lá, Diệp Lăng cùng bắc cảnh chi vương ngồi ở một người bình thường bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Ở trước mặt hai người bày một bầu cực phẩm trà ngon, thấm người mùi trà chậm rãi phiêu đãng. Ngươi cảnh giới bây giờ, ta đã không có gì có thể giáo dục ngươi. Hiện nay lấy ngươi tư chất cùng thiên phú, lại thêm trên chiến lực cùng nội tình, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, thánh tôn chi hạ ngươi có thể nói bất bại. Bắc cảnh chi vương nhìn trước mặt đệ tử, không khỏi tự chủ cảm thán. Nguyên bản, hắn đối với Diệp Lăng cũng rất là hài lòng. Dù sao dù cho ở bắc cảnh chi vương trước kia là thiên tôn thời điểm, cũng tuyệt đối không có Diệp Lăng cái này đẳng cấp khủng bố. Nhưng là Diệp Lăng trở về chi về sau, nói cho hắn hiện nay thời gian của hắn pháp tắc đã đại viên mãn, ba đại cảnh giới toàn bộ quán thông. Tin tức này thiếu chút nữa không có đem bắc cảnh chi vương dọa cho chết. Không có chút nào khoa trương, thiếu chút nữa hù chết. Thời gian pháp tắc đại viên mãn a, cho dù là bắc cảnh chi vương hiện nay cũng không có đại viên mãn. Tuy là viên mãn không viên mãn đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Ở thiên tôn cảnh cũng đã là pháp tắc cảnh giới đại viên mãn. Bắc cảnh chi vương thực sự không biết phải hình dung như thế nào chính hắn một dường như yêu nghiệt. Đồ đệ, sư phụ, ta muốn trở về. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nói rất là nghiêm túc đạo. Bắc cảnh chi vương không nói chuyện, chỉ là nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Diệp Lăng cảm giác được bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống nhất chủng băng lãnh bên trong. Hắn không có lại nói tiếp. Khoảng khắc, bắc cảnh chi vương ngẩng đầu. Ngươi đối với trên phổ thông thánh tôn sơ kỳ tên, có sức tự vệ. Nếu như gặp phải trên cường giả, lấy tu vi của ngươi không phải là đối thủ, muốn trở về cũng được. Ở lại bắc cảnh đã không có còn lại ý nghĩa. Ở ngươi chi trên chính là muốn đột phá thánh tôn. Chờ ngươi đột phá thánh tôn trở lại tìm ta. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, phải đi về, vậy lặng lẽ trở về. Nếu không, ta sợ ngươi táng thân ở chiến loạn bên trong. Bắc cảnh chi vương chợt trầm giọng nói đạo. Sợ Diệp Lăng chết. Diệp Lăng nghe nói như thế, trái tim phù phù phù phù cấp tốc nhảy. Chẳng lẽ hiện nay mênh mông tinh không chiến trường đã muốn phân ra thắng bại sao? Sư tôn, bây giờ là tình huống gì? Diệp Lăng chợt hít sâu một hơi, ngưng tiếng hỏi. Tình thế đối với Diệp Lăng mà nói rất trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, ở âm dương đạo cung bên trong, nữ nhân của hắn, huynh đệ, bằng hữu nhưng là tất cả a. Yên tâm, tình thế đối với âm dương đạo cung cùng kiếm cung có lợi. Nhưng là càng như vậy, ngươi càng được cẩn thận, bởi vì cẩn thận cầu cấp khiêu tường kết cục, những thứ kia thánh tôn muốn giết ngươi, cũng sẽ không lại cố kỵ ta. Ngươi nên biết, ta là đại viên mãn không sai, nhưng là ta một cái người trưởng khống không được chiến trường. Dù cho ta có cái này thủ đoạn cùng tư cách, thế nhưng cũng không cho phép, bởi vì không có người nào là mạnh nhất. Đại viên mãn là có thể vô địch với tinh không, thế nhưng ngươi đừng quên còn có chủ thần. Một ngày chủ thần tức giận mạnh mẽ hạ giới, liều mạng oanh phá nhất phương thiên địa quy tắc, cũng có thể đem chúng ta bọn người kia cho trực tiếp tru diệt, hoặc ném tới không gian trường hà bên trong. Không gian trường hà xỏ xuyên qua vạn vạn giới, nói không khoa trương, cho dù là chủ thần một ngày tiến nhập chi về sau, cũng đừng nghĩ xuất hiện. Đại viên mãn tiến nhập liền chẳng khác nào vĩnh cửu tù buồn ngủ, cả đời cũng không hy vọng xuất hiện, hơn nữa 9 thành 9 phải chết ở trong đó. Bắc cảnh chi vương lãnh đạm nói đạo. Kỳ thực lời này rất đơn giản, chính là nói cho Diệp Lăng, tiểu tử ngươi hiện tại cẩn thận một chút, đám người kia có bại khuynh hướng, sở dĩ phải chó cùng rứt dậu. Hơn nữa, thân phận của ta cũng không giữ được ngươi, lão tử cũng không phải vô địch. Quyền lợi phân tích một trận, bắc cảnh chi vương nhìn Diệp Lăng, trở về, vẫn là không quay về. Bắc cảnh chi vương nhàn nhạt hỏi một câu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Trở về, nơi ấy, có ta đảm đương. Diệp Lăng vô cùng kiên định nói một câu nói như vậy. Bắc cảnh chi vương nghe đến đó,